Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, đây là. Muốn làm gì vậy? Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, Đậu Lô Quan mới rời khỏi không bao lâu, Lý Thế Dân liền không còn gì để nói, lắc lắc đầu. Khóc gầy không được địa thán khí đạo, Lý Bá An ra hỏa này. Quả nhiên là so khỉ còn nhọn, thế mà mang theo trong người thánh chỉ. Rất cao, ngươi có từng thấy loại người này sao? Lý Thế Dân quay đầu hỏi Cao Công Công. Đối với cái này sự tình, Lý Thế Dân trong lòng cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Hắn liền cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy. Thử hỏi, trên đời này có cái nào một người sẽ tùy thời đem thánh chỉ mang nữa người trên? Hơn nữa, còn ngựa không dừng vó địa chạy tới lễ bộ, đem trên thánh chỉ 10 vạn lượng bạc, một mạch địa muốn hết, đặt ở bản thân quý phủ. Nhớ tới chuyện này, Lý Thế Dân trong lòng đã cảm thấy, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Bên cạnh Cao Công Công nhìn thấy, đi theo bồi mặt cười đạo, thánh thượng, phò mã tùy thời đều đưa thánh chỉ mang theo. Cái này nói rõ phò mã hắn, một mực đều đem kiến tạo thư viện sự tình đặt ở trong lòng. Thật đáng mừng, chuyện này còn thật đáng mừng. Lý Thế Dân im lặng địa dài thở ra một hơi, nhấp một ngụm trà, sắc mặt giận dữ. Lý Bá An ra hỏa này, nói rõ liền là tìm ta báo thù tới. Ngoặc kép, tức khác. Cao Công Công không mà nói tiếp, hắn còn có thể nói cái gì? Trước mắt, Lý Thế Dân bản thân cũng đã chính miệng thừa nhận. Bất quá chuyện này, chỉ nhớ tới, Cao Công Công trong lòng cũng cảm giác buồn cười. Chỉ thấy Cao Công Công giữ im lặng, Lý Thế Dân lại tiếp tục đề cập chuyện cũ. Một mặt tức giận, ngươi nhìn, ta cho ngươi đi hắn quý phủ cầm trà diệp cùng rượu. Có thể Lý Bá An tiểu tử này ngược lại tốt, trà diệp chỉ cấp một bao, rượu ngon mới một bình, đây không phải bụng dạ hẹp hòi sao? Ngoặc kép, Cao Công Công một mặt phối cười không ngừng. Bất quá, nghe được Lý Thế Dân nói như thế Lý Giật, Cao Công Công trong lòng biết rõ, Lý Thế Dân khẳng định không có phát sinh khí, nếu là hắn sinh khí mà nói, Lý Thế Dân sắc mặt khẳng định là mỉm cười bên trong lộ ra một vẻ nghiêm túc. Lộ ra nhưng mà hiểu. Giờ này khắc này Lý Thế Dân là giống như một cái trưởng bối. Tại quở trách vãn bối một dạng. Cũng không có đế vương đối thần tử bất mãn. Càng đáng giận chính là Lý Bá An gia hỏa này lại còn đem ta 10 vạn lượng bạc từ lễ bộ lừa gạt. Lý Thế Dân lại tiếp tục bẩn thỉu. Cao Công Công chỉ đến liên tục cười làm lành, chỉ thấy Cao Công Công vẫn luôn không tiếp lời, chỉ là không ngừng gật đầu cười làm lành. Lý Thế Dân cũng cảm thấy có chút không thú vị, dứt khoát uống một hớp rượu, bắt đầu phê duyệt tấu chương. Không bao lâu qua đi, Ngự Thư Phòng ngoài điện, đột nhiên chạy tới một tên thị vệ, khởi bẩm thánh thượng, giả bộ phường Thịnh Minh Dương ở ngoài điện cầu kiến. Thị vệ ôm quyền khom người bẩm báo. Ân, Thịnh Minh Dương. Hắn không ở giả bộ phường chờ lấy tạo giấy, tới đây làm cái gì? Lý Thế Dân nghi ngờ trong lòng, nhất thời không nghĩ đến là chuyện gì. Trầm tư chốc lát, Lý Thế Dân hai mắt bỗng nhiên vì đó sáng lên. Hắn chỉ coi là Thịnh Minh Dương hôm nay đặc biệt địa tới đây là tạo ra được mới giấy, đem trong tay tấu chương phê duyệt xong, sau đó buông xuống, Lý Thế Dân lúc này mới nhìn về phía thị vệ, gật đầu, truyền, là, thánh thượng. Thị vệ bật người quay người ra điện, Thịnh Minh Dương từ ngoài điện đi đến, vi thần tham kiến thánh thượng vạn an. Thịnh Minh Dương ôm quyền hành lễ, miễn lễ, thịnh ái khanh. Lý Thế Dân khoát khoát tay, sắc mặt mang theo một mảnh cười doanh, lên tiếng hỏi đạo, thế nhưng là gần nhất, lại tạo ra cái gì tốt giấy? Ngoặc kép, không phải, thánh thượng, Thịnh Minh Dương có chút xấu hổ địa đứng dậy, ra mặt một trận nhỏ bé rút. Thánh thượng, là phò mã hôm nay đến giả bộ phường một chuyến. Hắn nói, muốn từ vi thần nơi này, lấy đi 10 vạn tấm giấy, đến duy trì thư viện. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Thế Dân trong lòng nháy mắt sững sờ. Bên cạnh Cao Công Công, đang nghe được Thịnh Minh Dương lời này sau đó, hắn cũng là ngay tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Từ giả bộ phường cầm 10 vạn tấm giấy, đến duy trì thư viện. Chẳng lẽ không biết, giả bộ phường giấy, vẫn luôn là dùng đến cung cấp cho hoàng gia sao? Lý Bá An đây là, muốn làm gì vậy? Sửng sốt một lát sau, Lý Thế Dân cưỡng ép trấn định tâm tình, nhìn về phía Thịnh Minh Dương, hít sâu một hơi đạo, Thịnh Ái Khanh, nhanh lên đem chuyện đã xảy ra, chi tiết bẩm báo trẫm, là, Thánh Thượng, Thịnh Minh Dương không dám giấu giếm, nhanh lên đem hôm nay phát sinh sự tình, một năm một mười địa đạo cho Lý Thế Dân, ngoặc kép, sau khi nghe xong qua đi, Lý Thế Dân cuối cùng là hiểu, đồng thời, hắn cũng biết Lý Giật, hôm nay vì sao sẽ đi giả bộ phương muốn giấy nguyên do. Ha ha, Lý Thế Dân bỗng nhiên một trận cười to, cũng đúng Thịnh Minh Dương, nhưng nghe Lý Thế Dân chẳng những không có sinh khí, phản mà là một trận cười to không ngừng, khiến cho hắn trong lòng có chút hoảng, hoàn toàn không rõ cho nên. Chỉ được trung thực địa hơi thấp đầu, Cao Công Công cũng kịp phản ứng, khẳng định là Lý Giật, biết được kiến tạo thư viện, cần thiết hao phí ngân lượng, căn bản cũng không phải là Lý Thế Dân phát một chút kia khoản có thể. Thế là, Lý Giật liền đổi cái pháp, muốn từ Lý Thế Dân nơi này, lần thứ hai lấy được một bút khoản, nghĩ đến đây, Cao Công Công có chút bội phục Lý Giật. Dù sao loại chuyện này, ngoại trừ những cái kia thế gia đại tộc, dám làm như thế bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại Lý Giật. Phò mã lá gan, thật sự lớn a, Cao Công Công thầm than trong lòng. Loại chuyện này, một khi chọc giận Lý Thế Dân, nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại, rước họa vào thân. Nhưng Cao Công Công lòng dạ biết rõ, Lý Giật làm như thế, Lý Thế Dân khẳng định sẽ không xảy ra khí. Quả nhiên, cười to một phen qua đi, Lý Thế Dân khoát khoát tay đạo, Thịnh Ái Khanh, việc này ngươi không muốn phản ứng đến hắn. Nếu là hắn lại đến giả bộ phường muốn giấy, ngươi liền để hắn trực tiếp tới tìm trẫm. Ách, là, Thánh Thượng, Thịnh Minh Dương có chút mộng gật đầu. Cái kia vi thần cáo lui. Ân, đi thôi. Lý Thế Dân gật đầu, Thịnh Minh Dương lần thứ hai ôm quyền thi lễ, lúc này mới quay người rời đi ngự thư phòng, về giả bộ phường đi. May mắn, lão phu trước đó cũng không có đáp ứng phò mã yêu cầu này, mà là đến ngự thư phòng, hướng thánh thượng bẩm báo. Trở về trên đường, Thịnh Minh Dương trong lòng một trận tối khánh không ngừng. Dù sao, giả bộ phường trang giấy, thế nhưng là hoàng gia chuyên dụng trang giấy. Lại nói, 10 vạn tấm, cũng không phải số lượng nhỏ. Đó là một bút không ít chi tiêu. Về sau phò mã lại đến, lão phu liền dựa theo thánh thượng phân phó làm. Thịnh Minh Dương gật gật đầu, chợt cảm thấy tâm tình khoái trá rất nhiều. Thẳng đến Thịnh Minh Dương bóng lưng đã trải qua đi xa, trên long ỷ Lý Thế Dân, lúc này mới một trận tức giận địa thán đạo, Lý Bá An tiểu tử này lại còn mưu toan đến dọa dẫm trẫm, không phải đã trải qua từ Phác Ân Hạo nơi đó chiếm được mấy dương châu báu sao? Còn thật sự coi là trẫm không biết việc này? Lắc lắc đầu cười cười, Lý Thế Dân cũng không có đem việc này đặt ở trong lòng, mà là tiếp tục phê duyệt tấu chương. Chỉ bất quá giờ phút này Lý Thế Dân tâm tình một chút trở nên vô cùng tốt, có một loại người bắt ta không thể làm gì thích cười. Cao Công Công tức khắc im lặng, trong lòng ung dung địa thán khí đạo, thánh thượng lần này là cùng phò mã hoàn toàn lẫn nhau hố lên a. Chấm ngoặc kép, đi ở Chu Tước đường phố, chuẩn bị đánh đạo hồi phủ Lý Dật, cũng không biết Lý Thế Dân phản ứng là như thế nào. Bất quá trong lòng hắn dám xác định, Đậu Lô Khoan cùng Thịnh Minh Dương hai người nhất định sẽ hướng đi Lý Thế Dân cáo trạng, về phần sẽ có kết quả gì, Lý Dật hồn nhiên không sợ, dù sao trước hết nhất hố người cũng không phải hắn, mà là Lý Thế Dân trước giở trò xấu. Ai, chắc chắn Thánh Thượng nhất định sẽ cùng bọn hắn căn dặn một tiếng. Chỉ sợ cái này 10 vạn tấm giấy là không lấy được. Lý Dật im lặng địa lắc lắc đầu. Lý Dật trong lòng cũng biết rõ, giả bộ phường giấy là chuyên cung hoàng gia dùng giấy trương, hơn nữa chi phí cực lớn, Lý Thế Dân sẽ đáp ứng hắn yêu cầu này, đó là tuyệt đối không có khả năng, so với lên trời còn khó hơn. Lý Dật đột nhiên cảm giác được, hắn có lẽ đổi một cái ý nghĩ, không nên tại một gốc không hy vọng trên cây treo cổ, trừ đi Thánh Thượng tại Túy Tiên lâu cổ phần. Làm như vậy mà nói, có vẻ như có chút không lý trí. Hơn nữa, một khi ta làm như vậy rồi, Thánh Thượng nhất định sẽ đem ta cũng chụp. Cái này cái ý nghĩ mới mọc lên, Lý Dật liền đem đánh biến mất. Dù sao Lý Thế Dân cổ phần, hắn cũng không có dùng linh tinh, mà là đem hắn xung nhập quốc khố, dùng làm quân nhu, cùng dân sinh đại kế tác dụng. Làm như thế, có chút không dày đạo. Lý Dật đột nhiên cảm giác được, lần này Lý Thế Dân không những đào cho hắn một cái hố to, hơn nữa vẫn là cái sâu không thấy đáy vô để động. Đại đường thư viện viện trưởng, nói dễ nghe điểm, hắn Lý Dật là một cái viện trưởng, một khi thư viện xây dựng lên đến sau, hắn thanh danh sẽ vô cùng tốt. Có thể nói khó nghe điểm, Lý Thế Dân căn bản liền sẽ không gọi nữa khoản, về phần còn lại thiếu tiền, toàn bộ đều muốn dựa vào Lý Dật bản thân chủ bị, tìm người nhập tư. A, như thế cái không sai ý nghĩ. Nghĩ đến đây, Lý Dật tức khắc liền đến tinh thần. Nhập tư, không riêng gì tiền tài nhập tư, còn có kỹ thuật nhập tư. Một khi thư viện xây xong, mở tiệm sau đó, Lý Dật có thể trực tiếp nhường trên triều đình văn võ quan viên thư đến viện giảng bài a. Kỹ thuật nhập tư mà nói, trên triều đình quan văn Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, lão nhạc trưởng Đỗ Như Hối, võ tướng Trình Chi Tiết, Tần Thúc Bảo đám người, đây đều là có thể làm được việc lớn nhân tài. Về phần tiền tài mà nói, cũng chỉ có đi hố Trịnh An. Dù sao, nhường Lý Dật bản thân xuất tiền túi loại sự tình này, Lý Dật kiên quyết không làm. Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Dật tâm tình nháy mắt liền tốt lên rất nhiều. Về phần học sinh thư tịch dùng thẻ tre, như thế nhường Lý Dật có chút đau đầu. Thôi, xe đến đỉnh núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hết thảy đều từ từ sẽ đến a. Dù sao hiện tại thư viện còn không có kiến tạo hoàn tất. Lý Dật thở phào khẩu khí, lưng kéo hai tay hồi phủ. Đột nhiên, Lý Dật liền nghe được đám người bên trong truyền đi ra từng đạo kinh hỉ thanh âm. Nghe nói hôm nay Trịnh gia bắt đầu bán ghế nằm, hơn nữa cái này ghế nằm vẫn là phò mã thích nhất ghế nằm. Vương huynh, ngươi có muốn hay không đi mua một cái? Mua không nổi a, một cái ghế nằm muốn một nguyên bảo, giá cả quá mắc. Cái này còn quý, ngươi không biết, nghe nói phò mã tạo cái ghế nằm này, thế nhưng là bỏ ra vài ngày thời gian mới chơi đùa đi ra. Hơn nữa, nằm trên đó có thể thư thái. Cái này ghế nằm, thật sự có thần kỳ như vậy? Đó là tự nhiên, chúng ta hiện tại liền đi Trịnh ra cửa hàng nhìn một cái a. Cam đoan ngươi không mua, nhất định sẽ hối hận. Vậy thì tốt, chúng ta nhanh đi nhìn một cái. Ta thế nhưng là nghe nói, trước tiên có thể nằm tại phía trên thí thí cảm giác, nếu là cảm thấy ưa thích, lại mua cũng không muộn. Đi, đám người líu ra líu díu địa nghị luận. có nhìn thấy Lý Dật Bách Tính, trên mặt bật người một mảnh cười ngâm, đồng thời đối Lý Dật cười chào hỏi. Lý Dật về lấy lễ phép cười một tiếng, có chút khóc cười không được. Ghế nằm một khi bán chạy, liền có thể thuận đạo hố Trịnh An một khoản. Lý Dật trong lòng cười thầm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.